Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, tăng ca hiện trạng. Chu Sâm hỏi, cái kia những người khác đâu? Chương trình tổ không phải còn có mấy người sao? Đại Huy ca lắc đầu, loại này phức tạp chương trình cũng không cách nào trực tiếp giao cho những người khác tới làm. Với lại bọn họ trên cơ bản vậy đều tăng ca đến hơn 10 giờ đêm. Tiểu Lưu gần nhất liền muốn kết hôn, một mực tại chuẩn bị. Trương Nhi hài tử vừa trăng tròn, chính là bận bịu thời điểm. Về phần Bạch Tổng Giám từ cái khác hạng mục điều tới cái kia hai cái chương trình. Làm việc không được, có thể gánh vác một bộ phận nhỏ, nhưng vậy không trông cậy được vào. Đại Tẩu oán giận nói, ngươi xem một chút, mỗi lần đều là như thế này, người khác cũng không dễ dàng, liền ngươi dễ dàng. Hai ta hài tử năm nay hơn 3 tuổi, vẫn luôn là hai nhà lão nhân cho mang theo. Ngươi nói ngươi nếu là vạn nhất có nguy hiểm, chúng ta cô nhi quả mẫu làm sao bây giờ? Đại Huy ca vỗ tay nàng, thật xin lỗi, ngươi yên tâm, các loại khỏi bệnh rồi ta liền từ chức. Thay cái làm việc, ngươi sớm nên từ chức. Đại Tẩu rất bất mãn, Chu Sâm cau mày nói, loại tình huống này có thể cáo Quang Dực giải trí à? Cái này không thuộc về tai nạn lao động, nghiêm trọng đến đâu nhưng liền trực tiếp quá cực khổ chết à? Đại Huy ca cười khổ lắc đầu, ai, đều là làm công, làm sao cáo, người ta công ty lớn có cả một cái pháp vụ bộ môn. Ký hợp đồng thời điểm các loại điều khoản đều nghiên cứu qua vô số trải rộng. Không nói khác, tố tụng quá trình dài như vậy, kéo đều kéo không nổi. Tạ chủ quản nói, hắn sẽ cùng Bạch Tổng Giám cùng Vu Tổng Đàm, để bọn họ bồi thường một khoản tiền. Ta cảm thấy dạng này là được. Lão Tạ người tốt a, Trung Minh cảm khái nói, đúng vậy a, nếu không phải Lão Tạ, ta cũng không trở thành tại hạng mục này lâu như vậy. Đại Huy ca cảm khái nói, chỗ lấy các ngươi hai cái lựa chọn là đúng, sớm một chút rời đi nơi này, mình mở phòng làm việc, coi như mệt mỏi, cái kia dù sao cũng là vì mình mệt mỏi. Trung Minh cùng Chu Sâm hai người tại phòng bệnh bồi mấy giờ? Mãi cho đến 4 giờ chiều. Trực tiếp ngồi xe đi ăn cơm địa phương cùng Tạ chủ quản bọn họ gặp mặt. Trở về trên đường, hai người cảm giác càng bị đè nén, nhất là Chu Sâm, đều nhanh tự bế. Ai, luôn có thể tại trên mạng nhìn thấy các loại lập trình viên quá cực khổ chết tin tức. Lúc đầu cảm giác cách mình vẫn rất xa xôi. Hiện tại như vậy xem xét, ta cực kỳ hoảng a. Chu Sâm cảm khái nói. Trung Minh nói ra, người yên tâm, phòng làm việc chúng ta không thêm ban. Dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên không phải nói cái này. Ta là ý nói, nếu như ta không có nhảy ra lời nói, tiếp tục tại công ty lớn làm công, nói không chừng lại qua mấy năm, ta cũng thay đổi thành Đại Huy ca dạng này. Hoặc là nói không chừng cái này nếu là đổi thành ta. Đoán chừng chết tại hạng mục đến đệ nhị thiên tài bị người phát hiện. Chu Sâm nhìn phi thường tang, nói thật, mỗi cái chương trình hẳn là đều cân nhắc qua loại vấn đề này. Nhưng là có thể làm sao đâu, khó giải, công ty muốn đuổi tiến độ, hạng mục nhân thủ lại không đủ, ngoại trừ tăng ca còn có thể thế nào? Giống Quang Dực giải trí loại này tăng ca cho nhất định bồi thường. Cho tiền thưởng công ty đã rất tốt, đại lượng công ty nhỏ tăng ca liền là thuần tăng ca. Một mao tiền làm thêm giờ đều không sẽ cho. Tốt xấu Tạ chủ quản còn nguyện ý đi cho Đại Huy ca muốn bồi thường. Cái này nếu là công ty nhỏ, đoán chừng cùng ngày liền đem ngươi sa thải. Hơn nữa còn khiếu nại không cửa. Ta nghe nói, lao công bộ môn một mực tại thôi động tương quan dự luật. Chính là vì giảm bớt loại này tăng ca quá độ tình huống. Trung Minh trước đó tại trên mạng giống như nhìn thấy qua cùng loại tin tức, chỉ không qua không rõ ràng đoạn dưới. Chu Sâm lắc đầu, cũng không phải không có chút nào tiến triển, nhưng lực cản quá lớn. Nhất là xí nghiệp giới rất nhiều người cho rằng đây là đang đề cao xí nghiệp thu nhận công nhân chi phí, sẽ trở ngại phát triển kinh tế, mà lại nói trợn nhìn là chúng ta cái này chút xã xúc không đủ đoàn kết. Cái kia chút phấn đấu bức lại không ngừng nhảy phàn, vốn chính là nghiêm trọng bên trong quyền, bên trong hao tổn, phần lớn người vừa mắng một bên lại không cự tuyệt lão bản tăng ca yêu cầu. Ngay cả mình đều không thèm để ý, làm sao để lão bản từ bỏ trong tay lợi ích. Trung Minh gật đầu, đây đúng là tình hình thực tế. Chu Sâm còn nói thêm, nhất khí là, còn có một nhóm lớn nhà kinh tế học cho xí nghiệp đứng đài. Nói, hiện tại tiền lương trình độ cùng tiền làm thêm giờ liền là nhân viên cùng công ty đánh cờ sinh ra. Động thái cân bằng, người tăng ca mệt mỏi nói rõ người cũng chỉ giá trị chút tiền như vậy. Nếu không ngươi vì sao a không đi ăn máng khác đến cái khác nhiều tiền chuyện ít làm việc cương vị. Đi đâu? Còn nói công ty cho nhân viên cung cấp làm việc cơ hội. Nhân viên hẳn là cảm kích. Dù sao không có công ty các ngươi liền cơm đều không kịp ăn. Trung Minh, cho nên, trước mắt tình huống này khó giải. Nhân viên cùng lão bản đã không phải là thương nghiệp quan hệ hợp tác. Là giai cấp quan hệ. Có tài nguyên người có thể tùy ý nghiền ép không có tài nguyên người. Giống Đại Huy ca tình huống như vậy. Đã thật tốt, thật là tốt. Chu Sâm đem lời trong lòng đều nói ra. Cảm giác mình dễ chịu nhiều. Nhưng cũng chỉ là thổ lộ hết dưới mà thôi. Hắn cũng biết. Coi như những đạo lý này rất nhiều người đều biết. Nhưng muốn cải biến cái này hiện trạng. Quá khó khăn. Đối với Chu Sâm nói lời nói này. Trung Minh vậy đại khái hiểu rõ, cái thế giới này từ chiến hậu trùng kiến bắt đầu mới vẻn vẹn vài chục năm. Rất nhiều ngành nghề đều là tại giã rất, cao tốc sinh trưởng, khắp nơi là cơ hội, nhưng vậy đồng thời mang ý nghĩa dạng này cao tốc tăng trưởng dưới. Là rất nhiều người thời gian cùng tinh lực bị áp xúc đến cực hạn. Một cái phấn đấu niên đại. Tất nhiên cũng là một cái quá cực khổ chết niên đại. Điểm ấy kỳ thật có thể nhìn xem Trung Minh kiếp trước ví dụ. Trung Minh kiếp trước, so với Âu Mỹ quốc gia phát đạt so sánh, trong nước xí nghiệp tại tăng ca thời gian, làm việc cường độ, tiền lương đãi ngộ phương diện hiển nhiên xa xa lạc hậu. Có thể nói cái này là nhân khẩu tiền lãi ảnh hưởng. Cũng có thể nói đây là phát triển kinh tế phải qua đường. Cái gọi là nhân khẩu tiền lãi, đối xí nghiệp, đối xã hội, đối phát triển kinh tế. Cái kia đúng là tiền lãi, nhưng đối cá nhân mà nói, coi như không nhất định. Nhân khẩu tiền lãi mang ý nghĩa cùng một cái cương vị khả năng sẽ có 2-3 cái thậm chí nhiều hơn. Người cạnh tranh, như vậy dưới loại tình huống này. Xí nghiệp liền có tuyệt đối quyền nói chuyện. A nói, ta trình độ cao. B nói, ta năng lực cường. C nói, ta một ngày có thể tăng ca 4 giờ. Với lại không cần tiền làm thêm giờ. Thế là xí nghiệp chọn lấy C. Cho hắn tiền lương thấp. Để hắn liều mạng làm việc. Không chỉ có như thế. Còn muốn cho toàn bộ hạng mục. Toàn công ty đều hướng hắn học tập. Đều cùng một chỗ tăng ca, với lại không cho tiền làm thêm giờ. Hai người làm việc, lão bản chỉ chiêu một người, cho hắn 15 lần tiền lương, ai bồi thường ai kiếm lời. Rất nhiều người đều không phân rõ, có lẽ đây là một cái bình thường kinh tế hiện tượng. Nhưng khi trên xã hội tất cả mọi người đều không thể không làm như vậy thời điểm, liền lâm vào một loại bên trong quyển sinh thái. Đương nhiên, đây là các đại công ty nguyện ý nhìn thấy, tất lại có thể mức độ lớn nhất địa đè thấp tiền lương chi phí. Nhưng đối với mỗi người tới nói, mọi người đều qua cực kỳ vất vả. Nếu có người nói, chỉ có mỗi ngày làm việc 18 tiếng, người mới có thể thu được trưởng thành, xí nghiệp mới có thể tại trong thương trường đánh thắng đối thủ cạnh tranh. Không cố gắng người tất đem bị cái thế giới này đào thải. vậy cũng mời trước thấy rõ ràng mình cái mông ngồi ở nơi nào. Trong nhà có hay không mấy chục tỷ sinh ý chờ ngươi đi kế thừa. Nếu như chỉ là cái người làm công lại vì công ty lớn nói chuyện. Như vậy tại quá cực khổ chết thật nện vào trên đầu mình thời điểm. Tốt nhất cũng đừng phàn nàn. Rất nhanh, Trung Minh cùng Chu Sâm đến cùng một chỗ ăn cơm nhà hàng. Khương Uyển Na cùng lão Tạ bọn họ cũng không nhận ra. Cho nên liền không có tới. Trung Minh lần này tìm cái hoa hạ truyền thống nhà hàng. Định căn phòng nhỏ, cũng không lâu lắm. Trương Tiểu Văn cái thứ nhất đến. Trung ca, Trương Tiểu Văn một mặt hưng phấn cùng Trung Minh chào hỏi. Nghe nói các ngươi trò chơi cực kỳ thành công a. Hôm nay là không phải đến uống hai chén. Trung Minh cười cười, liền ngươi có nhiều việc. Uống rượu gì, nhiều một chút hai cái món ngon. Bổ sung điểm dinh dưỡng a ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.